මෙත්තා විහාරියෝ භික්ඛු පසන්නෝ බුද්ධ සාසනේ අධිගච්ඡේ පදං සම්තං සංකාරූප සමං සුඛං The bhikkhu who abides in loving kindness, who is pleased with the Buddha's teaching, attains to that state of peace and happiness, the stilling of conditioned things. Pháp cú câu 368. Tỳ kheo trú từ bi, tính thành giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hành an tịnh lạc